Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em ấy đã bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Khác với Phú mà trước đó tôi biết, Phú lạnh lùng hơn, ít nói hơn và lầm lì hơn. Việc học hành cũng không còn được như trước. Ban đầu Phú vẫn hoàn thành tốt những bài được giao, kể cả những bài nâng cao. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau đó thì Phú bắt đầu không quan tâm đến việc học nữa. Phú đến lớp chỉ với người không, trong giờ học thì gục đầu xuống để ngủ, không nói chuyện với bất cứ ai. Thực sự nếu không phải vì Phú xuất sắc trong 2 năm trước đó, Phú đã bị đuổi học với thái độ như vậy. Nhưng mà nhà trường cũng như những giáo viên từng hy vọng vào Phú thì vẫn hy vọng đó chỉ là một sự ngỗ nghịch phá cách của trẻ con. Vẫn mong sau khoảng thời gian đó, Phú sẽ quay trở lại như là con người trước kia. Tuy nhiên thì điều đó đã không xảy ra. Càng ngày Phú lại càng trở nên tồi tệ. Việc Phú gây ảnh hưởng đến những bạn học khác cuối cùng cũng đã bị chính những học sinh trong lớp lên tiếng. Vậy mà tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Ông Khanh cùng với Quân im lặng chờ đợi cô Như kể tiếp. Cô giáo Như nhớ lại. Ngày hôm đó cũng vào tầm này, khi mà tôi vừa kết thúc tiết học ở một lớp khác, còn chưa kịp ngồi xuống ghế trong phòng giáo viên, thì một giáo viên khác học tốc chạy tới nói với tôi. Cô Như, lớp cô xảy ra chuyện lớn rồi. Học sinh lớp cô đang đánh nhau ầm ĩ trên kia. Nghe xong thì tôi vội vàng chạy lên trên lớp. Xưa nay trong ngôi trường này chưa hề xảy ra cái chuyện ẩu đả. Bằng một dự cảm tôi cũng đoán người bị đánh là Phú. Vì thời gian qua Phú khiến cho không chỉ thầy cô mà các bạn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà khi tôi lên lớp thấy một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến tôi phải rùng mình. Các bạn học sinh nữ cũng như những học sinh không có liên can đều chạy hết ra bên ngoài hành lang. Nét mặt của em nào em nấy bàng hoàng sợ hãi. Đứng trước cửa phòng nhìn vào trong thì tôi thấy Phú đứng đó với một bộ đồng phục nhuốm đầy máu. Hai tay của em ấy máu vẫn còn đang chảy xuống ròng ròng, nhưng mà không phải máu của Phú. Đó là máu của 5 năm học sinh cùng lớp. Lúc này cả 5 em kia đều nằm gục xuống nền nhà không cử động. Tôi còn tưởng rằng 5 em đó đã chết rồi. Tuy vậy đó vẫn không phải là điều đáng sợ nhất. Cái khiến cho tôi sợ hãi cho đến tận bây giờ khi mà nhớ lại sự việc đó chính là khuôn mặt với đôi mắt trắng dã, một nụ cười ma mị khi mà em ấy đưa bàn tay đầy máu của bạn lên miệng, lè lưỡi liếm nó rồi nói: "Chết đi, chết hết đi." Phút lúc đó rất đáng sợ. Ông Khanh nghe đến đây thì liền hỏi: "Trước đó đã bao giờ cậu ta đánh nhau hay làm điều gì đó tương tự vậy chứ?" Cô Như liền lắc đầu: "Chưa bao giờ. Tôi đã nói Phú là một học sinh mẫu mực của trường rồi còn gì. Đừng nói là đánh nhau, ngay đến cả tranh cãi em ấy cũng chưa từng làm với các bạn." Ngày hôm đó thực sự là một cú sốc lớn đối với ngôi trường này. Khi mà nhà trường mời bố mẹ của em ấy tới nói chuyện, mẹ của Phú cũng có đề cập đến chuyện trong thời gian 1 tháng trở lại đây, Phú có những biểu hiện khác thường. Lần ấy gia đình của Phú cũng mất một số tiền không nhỏ để vụ việc lắng xuống. Họ cho con của họ nghỉ học tạm thời để theo dõi tình hình. Một thời gian sau Phú không tới trường, tôi nghe tin gia đình của Phú đã sang nước ngoài để định cư. Thật khó có thể tin nổi một người lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Trong lớp các học sinh bắt đầu có những tin đồn. Có em nói là Phú bị điên do học quá nhiều. Có em khác lại nói đấy mới là bản chất thật của Phú. Nhưng mà trong lớp có một em học sinh, gia đình của em này là đối tác làm ăn với công ty của mẹ Phú. Không biết là đúng hay sai, nhưng mà những gì em ấy nói đã thành chủ đề cho học sinh trong trường bàn tán trong suốt một thời gian dài. Thậm chí là chỗ ngồi của Phú cả 1 năm học ấy cũng phải bỏ trống. Không có ai dám ngồi vào đó cả. Ông Khanh lại hỏi: "Học sinh đó đã nói gì vậy thưa cô giáo?" Cô Như khẽ nuốt nước bọt rồi nói: "Em ấy nói rằng gia đình của Phú bị chơi ngải. Chuyện làm ăn cũng không được thuận lợi. Có những hợp đồng lớn đã bị hủy. Em này còn kể rằng việc chơi ngải này là do đối thủ cạnh tranh với công ty của bà Thảo, mẹ của Phú làm. Nếu như không từ bỏ sự nghiệp thì con cái sẽ trở nên điên loạn, lâu dần sẽ tìm lấy cái chết." Ban đầu nghe thấy câu chuyện này tôi cũng hơi sợ, nhưng mà nghĩ chắc cũng chỉ là chuyện do đám học sinh bịa ra để dọa nhau mà thôi. Vì ít nhiều tôi cũng biết sơ qua về gia đình của Phú. Mẹ của Phú là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu đứng top ở trong lĩnh vực này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.